cũng bước vào giai đoạn cuối. Một tháng được nuôi dưỡng bằng máu tươi khiến cho chiếc trống kia biến thành đỏ máu. Khí tức tà ác bên trong đó lại càng dữ dội hơn. Rốt cuộc hôm nay nó cũng như nở rộ, phóng ra vô số hạt bồ công anh. Số lượng bồ công anh chừng hơn 100.000. Trong lúc chúng nó khuếch tán ra, Trần Mộc đã có chuẩn bị từ trước, lập tức khống chế để chúng nó chỉ bay bên trong khu vực tự trị của mình. Vô số tu sĩ cổ võ và chân tức dưới trướng bán sắp xếp ở sẵn bên ngoài lại trở thành bia ngắm. Tuy khó tránh khỏi xảy ra tình trạng ký sinh sai, nhưng sắp xếp như thế có thể đảm bảo phần lớn đối tượng ký sinh đều là người của mình. Bộ công anh khuếch tán bay khắp khu tự trị, sau đó lần lượt rơi vào từng tu sĩ một. Bộ công anh vừa chạm vào người đã lập tức chui vào bên trong thân thể. Toàn bộ quá trình không hề đau đớn hay khác thường, khiến cho đối tượng ký sinh hoàn toàn không hề nhận ra điều gì. Cũng chính lúc này, Trần Mộc lại càng nắm chắc việc mình làm có thể khống chế con rối hơn. Bởi vì hắn phát hiện, mặc dù mình không thể nào điều khiển bộ công anh đi ký sinh chính xác hoàn toàn, nhưng chỉ cần bị ký sinh thì hắn sẽ lập tức cảm giác được, giống như ở trong ý thức có thêm một đốm sáng, khiến hắn cảm thụ được sự tồn tại của đối phương. Điều này khiến hắn kích động hẳn ra. Nhắm mắt ngồi bên trong mật thất, cảm giác được càng ngày có càng nhiều người bị ký sinh hơn. Không bao lâu sau, Trần Mộc đột nhiên mở to mắt ra, kiêng đầu nhìn về phía xa, như nhờ cảm ứng này để xuyên thấu qua bức tường nhìn về một phía. Con lừa không biết từ khi nào đã chạy vào bên trong khu tự trị của mình. Đúng là con lừa đã chạy tới khu tự trị của Trần Mộc. Thật ra, nó đã tới đây từ lâu rồi. Trong thời gian này, nó luôn tìm kiếm khí tức của thức ăn, nhưng mỗi lần tìm được thì đều mất hút. Còng cốc vài lần khiến nó như phát điên, nhưng nó vẫn cố nhịn để tiếp tục tìm kiếm một đường tới khu tự trị của Trần Mộc. Mặc dù chưa tìm được thức ăn, nhưng trong lúc đám bộ công anh khuếch tán ra thì có một đóa rơi đến trước mặt nó. Không đợi nó kịp ký sinh thì con lừa đã cảm giác được há miệng nuốt trọn. Sau khi ăn xong, hai mắt của nó còn sáng lên, như cảm giác được mùi vị này cũng không tệ lắm, nên lại chạy như điên khắp khu tự trị này. Cứ cảm giác được có bộ công anh thì lại hớn hở táp gọn. Đám bộ công anh kia cũng ký sinh trên cơ thể của nó. Con lừa của Vương Bảo Nhạc. Trần Mộc nheo mắt lại, trong mắt lộ ra hung quang. Cũng tốt, nếu như con lừa này đã tự động đưa đến tới trước cửa, Trần Mỗ mà từ chối thì bất kính rồi. Nghĩ tới đây, Trần Mộc miễn cưỡng điều khiển thêm một số bộ công anh nữa. Mặc dù không thể khiến khống chế hoàn toàn, nhưng ít nhiều gì thì cũng có thể thay đổi phương hướng một chút, khiến cho ít nhất cũng có mười mấy ngàn đóa bồ công anh tụ tập lại chỗ của con lừa. Thế là con lừa lại phát rồ, thỏa sức mà ăn. Trần Mộc trong mật thất cảm giác được đốm sáng của con lừa ngày càng lớn hơn thì cũng nhếch môi cười. Hắn biết rõ, bồ công anh ký sinh thì có thể hấp thu, thôn phệ sinh cơ và chia cắt huyết nhục. Con lừa ăn nhiều như thế, số lượng ký sinh cao hơn hết thảy. Có thể tưởng tượng một khi phát động kế hoạch, bắt đầu thôn phệ thì nó sẽ chết vô cùng thê thảm. Trước tiên cứ giết nó đã, sau lại diệt chủ của nó. Trần Mộc nhếch môi cười lạnh, trong mắt lóe lên ánh sáng rợn người. Chương 425, trúc cơ đại viên mãn. Trong lúc người áo đen và Trần Mộc tiến hành hợp tác, thì tu vi của Vương Bảo Nhạc cũng bước vào thời khắc mấu chốt. Hiện tại hắn đang khoanh chân ngồi bên trong mật thất, tu vi trong cơ thể ầm ầm bộc phát, liên tục vận chuyển đạo thiên lôi thứ tư trong cơ thể hắn cũng dần hình thành. Lôi đạo sơ thiên này ở trúc cơ sơ kỳ có thể nuôi được một đạo, trung kỳ thì hai, hậu kỳ thì ba. Đạo thiên lôi thứ tư xuất hiện đại biểu cho Vương Bảo Nhạc sắp bước vào trúc cơ đại viên mãn. Nếu như hắn dùng lôi đạo sơ thiên để tiến hành kết đàn thì ngay khi đột phá đại viên mãn, trở thành tu sĩ kết đàn, hắn sẽ có thể ngưng tụ ra một viên lôi đàn. Uy lực của nó không hề tầm thường, vô cùng mạnh mẽ. Đồng thời đạo viện phiêu biểu cũng sẽ tự truyền thụ lôi đạo trung thiên cho hắn. Nó lẽ ra có thể tu luyện tới nguyên anh. Có điều, từ khi kỷ linh nguyên bắt đầu tới này thì vẫn không có ai làm được. Tuy vậy, trong đạo viện phiêu biểu, lôi đạo sơ thiên là con đường thích hợp để tu luyện nhất, nhưng không phải ai cũng có thể tu luyện. Cần phải có tư cách nhất định mới được. Bởi vì pháp thuật này tương đối đầy đủ, theo lý luận thì đủ đến nguyên ảnh. Vậy nên con đường lôi đạo này là đạo viện phiêu biểu chuẩn bị cho Bảo Nhạc.

và phân tích trong đầu. Mỗi bước đi và khâu tiến hành đều được sửa chữa hoàn thiện nhiều lần. Đồng thời ở khâu ý tiền, sau khi trở về từ căn cứ thí nghiệm, thì Bảo Nhạc cũng đã nhiều lần thần du để cảm ngộ. Lúc này mọi thứ đã có đủ. Bảo Nhạc ngồi trong mật thất thít sâu một nơi, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Nhưng hắn cũng biết luyện chế pháp binh không thể để tâm trạng dao động, dễ mất tỉnh táo. Một khi sai lầm nhỏ, nhất định sẽ khiến cho toàn bộ quá trình luyện chế thất bại. Vì vậy, Bảo Nhạc không tiến hành luyện chế ngay, mà nhắm mắt đà tọa để nội tâm bình tĩnh lại. Cho tới 2 canh giờ sau, khi bên ngoài nhá nhem, thì hai mắt của Bảo Nhạc đột nhiên mở ra, trong mắt lóe lên một tia sáng, đồng thời tỉnh táo đến vô cùng. Vương Bảo Nhạc lấy những tài liệu mà Lâm Thiên Hạo đưa tới rồi bắt đầu luyện chế. Mỗi món tài liệu đều được hắn vuốt ve cẩn thận hồi lâu, tu vi cũng chấn động. Lần lượt dung nhập vào bên trong những tài liệu này theo thứ tự, khiến cho những biến hóa dù là nhỏ nhất cũng được điều hắn nắm rõ trong lòng bàn tay. Khi mọi thứ đã nằm trong dữ liệu, thì Vương Bảo Nhạc mới bắt đầu tiến hành chế tác linh phôi. Bảo Nhạc đã từng thôi diễn quá trình linh phôi này trong đầu nhiều lần, nên tốc độ luyện chế rất nhanh. Dù như thế nhưng tay của Vương Bảo Nhạc vẫn rất ổn, trong đầu đã có chút vương hướng, không có một chút cảm giác hỗn loạn nào. Thậm chí nếu có người ở bên cạnh thì sẽ nhìn ra một loại cảm giác vui tai vui mắt, giống như mọi thứ đều là tự nhiên như thế. Linh phôi được dùng linh thạch hoàn mỹ để luyện chế đã dần dần hình thành trong tay của Bảo Nhạc. Linh phôi hoàn thành, tiếp đó chính là các cổi văn. Bước này khó hơn, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc đã nắm được công thức mà nói, thì hắn đã phân tích bước này rất lâu rồi, nên cho dù độ khó tăng lên, thì tốc độ của hắn vẫn không hề chậm lại. Rất nhanh, từng đường hồi văn lần lượt xuất hiện ở trên linh phôi. Số lượng hồi văn ngày càng nhiều, nhưng giữa hai bên sinh ra dung hợp ở một mức độ nào đó, thậm chí còn thẩm thấu vào bên trong linh phôi, cho tới khi trên bề mặt linh phôi đã chỉ chít vô số hồi văn. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc thì khâu luyện chế này vẫn chưa kết thúc. Dù sao thì pháp binh khác với pháp khí, mà yêu cầu đối với hồi văn cũng thế, nên dù thoạt nhìn linh phôi này đã tràn ngập hồi văn, nhưng Bảo Nhạc vẫn tiếp tục khắc đè lên những đường hồi văn đó thêm một lần nữa. Thời gian thấm thoát trôi qua, hắn tốn 4 canh giờ để luyện chế linh phôi, lại tốn 4 ngày để khắc chế hồi văn. Sau khi kết thúc quá trình này, sắc mặt của Vương Bảo Nhạc cũng tái nhợt. Tu vi của hắn tập trung cao độ trong thời gian 4 ngày, lại không dám có một chút do dự và sơ suất nào như thế này cũng đã là cực hạn. Dù sao thì khắc cổi văn cho pháp bình cũng không thể gián đoạn giữa chừng, cần tinh thần hăng hái để duy trì một loại tiết tấu nào đó. Một lượt khắc hết hồi văn mới tính là đạt yêu cầu. Thực tế, vấn đề này cũng đã là một cửa ải quá khó đối với rất nhiều luyện khí sư hiện nay. Làm xong những bước này, Bảo Nhạc phải nhắm mắt đà tọa nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày thứ 5, hắn mở mắt rồi bắt đầu khâu rèn tài liệu. Toàn bộ quá trình tốn hết 3 ngày, theo từng món tài liệu vô cùng quý giá bị dung nhập vào bên trong linh phôi, dần dần đường nét của pháp binh bắt đầu xuất hiện, hình dạng cũng rõ ràng hơn. Mãi cho tới ngày thứ 9, kể từ khi Vương Bảo Nhạc bế quan, một chiếc loa màu đỏ rốt cuộc cũng xuất hiện trước mặt hắn. Chiếc loa đỏ rực một màu giống như vừa được lấy ra khỏi lửa nham thạch nóng chảy, vừa tỏa ra nhiệt độ cao, vừa phát ra khí thế không tầm thường. Chỉ riêng khí thế đã vượt qua pháp khí cấp 6. Bảo Nhạc hiểu rõ, đây là do tài liệu không giống nhau nên tất nhiên sẽ vượt qua pháp khí cấp 6. Nhưng chiếc loa này cũng không phải là cấp 7. Tôi đã cũng chỉ coi là cấp 6 hoàn mỹ mà thôi. Tiếp theo chính là khí linh. Ánh mắt của Bảo Nhạc lóe lên, cầm lấy một hộp ngọc ở bên cạnh. Hộp ngọc này có màu xanh lam, sờ vào lạnh tới thấu xương. Hiển nhiên là được đặc chế để chứa đựng, mà thú hồn loại hổ tu vi trúc cơ kia bị phong ấn ở bên trong hộp ngọc này. Theo tu vi Vương Bảo Nhạc dung nhập vào bên trong hộp ngọc, bên tai của hắn đột nhiên truyền tới một tiếng hổ gầm rung trời. Tiếng gầm này mang theo vẻ không cam lòng và điên cuồng, lại có cả niềm tin có thể trốn thoát. Nếu đổi lại là một tu sĩ khác, e là tinh thần đã bị chấn động mãnh liệt, thậm chí sở ý một chút cũng có thể khiến cho linh hồn tàn vỡ trên 5x7 trước tiếng gầm này. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc trúc cơ đại viên mãn mà nói, tu vi của hắn đủ để chấn áp thú hồn này nên sắc mặt không chút thay đổi. Lập tức mở hộp ngọc, tay phải với vào bên trong, nhất thời một tiếng ngổ gầm càng mãnh liệt hơn. Một luồng khói đen bay ra từ bên trong hộp ngọc, tạo thành một con hổ màu đen với dáng vẻ bệ vệ và hung tàn, nhắm thẳng vào vương bảo nhạc mà rít gào như muốn xông tới. Nhưng không đợi nó tới gần, bảo nhạc đang ngồi khoanh chân ở trong thì đột nhiên hư lạnh một tiếng. Thiệt lồi trong cơ thể chuyển động, tê chớp lóe lên trong mắt hắn. Hồ hồn hung tàn kia nhất thời run lên bần bật, lộ ra ý sợ hãi, muốn lùi về sau nhưng tất cả đã muộn. Bảo nhạc vung tay phải lên, lập tức chộp lấy hồ hồn ấn về phía trước loa. Trong chớp mắt, khi ấn hồ hồn này vào loa lớn, bảo nhạc lập tức bấm niệm thần chú, điều khiển hồi văn trên loa lớn bảo phát, đồng thời không ngừng vận chuyển hồi văn dựa theo giai đoạn dung linh. Tiếp đó đưa toàn bộ số tài liệu còn lại nhập vào để tái luyện chế pháp khí. Lúc này các luyện chế cả hổ hồn. Tiếng hổ gầm giống không ngừng vang lên, nhưng thần sắc của bảo nhạc không chút thay đổi, vẫn cứ tiến hành luyện chế đâu vào đấy. Cứ như vậy, tiếng hổ gầm của hổ hồn dần yếu đi. Lại qua 3 ngày, hổ hồn lúc này đã hoàn toàn dung hợp cùng với pháp khí. Cuối cùng loa lớn xuất hiện trước mặt vương bảo nhạc xảy ra biến hóa lần thứ 2. Tuy vẫn màu đỏ, nhưng trên đó lại có ánh sáng lưu chuyển. Nếu nhìn kỹ có thể trông thấy luồng ánh sáng đang lưu chuyển đó chính là hổ thú phát ra khí thế hung tàn khi nãy. Khí tức của pháp khí cũng đã vượt qua trước kia, mặc dù không thể trở thành pháp bình, nhưng ở một mức độ nào đó đã có thể coi là chuẩn cấp 7. Tiếp theo chính là dẫn dắt ý chí của thần linh. Bảo nhạc kích động và chờ mong ra mặt. Sau khi hít sâu để tâm trạng của mình bình tĩnh lại, bảo nhạc phất tay, hai thanh pháp bình của hắn xuất hiện. Hai tay đặt lên trên đó, lập tức thần du. Khi hắn đang thần du, bên trong bế quan cũng chưa qua lửa tháng. Tân thành nhìn như bình thường, nhưng ở chỗ trần mộc, toàn bộ số bộ công anh bay ra đã tìm được vật chủ, nhất là con lửa, dưới sự chiếu cố đặc biệt của trần mộc. Lại sẵn bản tính tham ăn, trong cơ thể nó có đến tận 30% tổng số bộ công anh lần này. Ngay cả trần mộc cũng phải giật mình, nhờ nghĩ tới sự thê thảm của con lửa này. Nụ cười của hắn lại càng thêm lạnh lẽo và tàn nhẫn, thậm chí trong mắt còn lộ ra vẻ chờ mong mãnh liệt. Sắp rồi, chẳng mấy chốc nữa là sẽ hoàn thành rồi. Hết chương 426. Chư vị nghe chuyện xin để lại một like và comment giúp tăng đề xuất kênh. Tài hạ xin cảm tạ. Kính chào chư vị.